Tối cường vô thượng tông, chương 20, sư đồ lạ thường nhất trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụt, không có gió, vậy thì tạo gió. Lạc Tiêm Nhi tinh thần đã sẵn sàng, một đạo khí tức sắc bén trực theo bên trong người nàng bạo phát đi ra, phá lệ kinh người. Người khác không thể cảm giác được loại khí tức này, chỉ có Lâu Hành đối diện nàng có thể cảm giác được. Lúc này sắc mặt Lâu Hành không nhịn được biến hóa một chút. Giết, Lâu Hành cũng sợ hãi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, căn bản không chờ đợi thêm. Một đạo quát chói tai vang lên, Lâu Hành mãnh liệt phóng lên tận trời, trực tiếp động thủ, khí tức thuộc về tiên thiên tứ trọng trong nháy mắt bạo phát cực kỳ khủng bố. Oanh, một đao này, dường như mang theo uy áp khủng bố mà chém xuống. Thời điểm một đao Lâu Hành chạm xuống, người Chu gia sắc mặt không khỏi toàn bộ biến hóa. Tiểu muội, Tiêm Nhi, trong lúc nhất thời, mọi người Chu gia nhịn không được lo lắng. Chu gia chủ Chu Nguyên cũng đang lo lắng, mặc dù hắn biết Lạc Tiêm Nhi ở Lâm Mặc Vô Thượng Tông Môn đã rực rỡ hào quang, trực tiếp đột phá tiên thiên, nhưng vẻn vẹn chỉ là tiên thiên, căn bản cũng đối phó không được một tên Lâu Hành à. Lúc đầu Chu Nguyên là muốn để Lâm Mặc có thể tới cứu vãn một chút Chu gia hắn, cũng không phải để Lạc Tiêm Nhi trở về tìm cái chết à, bởi vậy bây giờ nhìn đến Lạc Tiêm Nhi trở về, trực tiếp đi lên lôi đài, cho dù hắn là gia chủ Chu gia, giờ phút này tâm trí cũng là chảy máu. Thôi thôi, nếu không được hay là để Chu Nguyên ta mang theo tất cả mọi người Chu gia toàn bộ lui ra thánh thành. Nội tâm Chu Nguyên rất đắng chát, đã chuẩn bị làm dự định theo tốt xấu nhất có thể xảy ra. Khi người Chu gia đều đang tuyệt vọng, Lạc Tiêm Nhi trên lôi đài đối mặt một đao khủng bố của tên Lâu Hành này lại không có một chút e ngại, một mặt nàng đều là bình tĩnh. Thanh phong, kiếm mang. Chỉ thấy trong miệng nàng băng lãnh thì thầm lên một tiếng, sau đó bội kiếm bên hông mãnh liệt ra khỏi vỏ, mọi người căn bản thấy không rõ dưới tầm mắt. Xoạt, quang, một tia sáng mãnh liệt dâng lên cực nhanh. Ngay sau đó, thực lực tiên thiên tam trọng thiên của Lạc Tiêm Nhi triệt để tản ra. Oanh, nhất thời toàn trường kinh hãi, Chu gia mọi người toàn bộ đứng lên, đôi mắt chừng đến muôn nứt, toàn bộ đều trăm miệng một lời hoảng sợ nói. Tiên thiên tam trọng, không sai, cũng là tiên thiên tam trọng thiên. Lạc Tiêm Nhi trước đó người này ở Chu gia trời sinh bệnh thể, sau khi bái nhập vô thượng tông môn 10 ngày sau, đến giờ đã biến thành tiên thiên tam trọng thiên. Không chỉ thế càng đáng sợ hơn, một kiếm Lạc Tiêm Nhi chém ra, ánh sáng cùng lúc bắn ra bốn phía. Ông, mãnh liệt từng đạo âm thanh kiếm minh phóng lên tận trời. Sau một khắc người Lâu Giai cũng ngồi không yên, toàn bộ đứng lên, không thể tin nói. Cái này, đây là kiếm ý, đây chính là kiếm ý sao? Tia khí tức sắc bén vừa rồi kia chẳng phải là kiếm ý hay sao? Dù chỉ là một tia khí tức như vậy cũng đủ để làm đáng sợ mọi người. Bởi vì rất nhiều người dốc cả một đời căn bản cũng không thể lĩnh ngộ được một tia này. Hiện tại thiếu nữ Lạc Tiêm Nhi này mới chỉ gần 16 tuổi lại có thể lĩnh ngộ được một tia kiếm ý, cái này như thế nào còn không đáng sợ. Người Chu gia trong nháy mắt mừng rỡ như điên, còn về người Lâu gia thì trong nháy mắt ngốc trệ. À, trên lôi đài, nương theo Lạc Tiêm Nhi một kiếm này chém ra, kiếm ý trong nháy mắt phóng lên tận trời, đánh nát đao thế Lâu Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, một kiếm đó trực tiếp trùng điệp đánh vào trên thân Lâu Hành, giống như đạn pháo, đánh bay thân thể Lâu Hành còn đang nhảy lên hung hăng đập trở về vị trí Lâu gia. Oanh, Lâu Hành, bại, Lâu gia, xuất hiện người thứ nhất thất bại. Tràng diện này trong nháy mắt trở lên yên tĩnh, toàn bộ chung quanh quảng trường tất cả mọi người trở lên yên lặng, toàn trường ngốc trệ. Theo Lạc Tiêm Nhi chém một kiếm đánh bay Lâu Hành, mọi người tức khắc liền rơi vào yên tĩnh quỷ dị. Sau một lát khi mọi người kịp phản ứng liền trở thành khó có thể tin. Lạc Tiêm Nhi trời sinh bệnh thể của Chu gia, đến hiện tại vậy mà lại mạnh mẽ như vậy. Tốt, Chu gia giờ phút này rốt cuộc khắc chế không được nội tâm cuồng hỉ, ào ào vỗ tay. Mà nhìn lại Lâu gia đối diện họ toàn bộ đều rơi vào ngốc trệ, thần sắc khó có thể tin, tựa hồ rất khó tin tưởng. Trên lôi đài Lạc Tiêm Nhi vẫn như cũ một người một kiếm, tư thế hiên ngang, đôi mắt đẹp băng lãnh, hàn khí đầy người nói. Người tiếp theo, cơn giận này, động tác này, không biết bao nhiêu người còn tưởng rằng nàng chính là Lâm Mặc đây, động tác hoàn toàn giống như đúc. Bởi vì tại quảng trường thua đồ trước đó, Lâm Mặc cũng dùng chính giọng điệu này động tác này, một người quét ngang tám đại tông môn. Sư đồ hai người hoàn toàn nhất trí, Chu Nguyên nhìn đến kinh ngạc muốn ngây người, hắn không thể không thừa nhận, Lạc Tiêm Nhi đưa đến vô thượng tông môn về sau, nàng lại thay đổi vô cùng lớn. Lạc Tiêm Nhi hiện tại lại trở nên càng lúc càng giống tông chủ vô thượng tông môn, Lâm Mặc. Tại một ngõ ngách vắng vẻ của quảng trường, Lâm Mặc nhìn đến tình cảnh này, ngược lại là cong lên khóe miệng. Nhà đầu này, làm sao ngay cả cử chỉ động tác của ta cũng học đi. Lâm Mặc sờ cằm lầm nhầm, Hắn suy nghĩ đến câu nói này hắn cũng không có dạy cho Lạc Tiêm Nhi à, nàng vô sự tự thông. Chỉ là câu nói này bị Lạc Tiêm Nhi học đi, như vậy Lâm Mặc hắn lần tiếp theo xuất thủ, nên nói cái gì đây? Lâm Mặc trong mắt hơi híp, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía Tam Hoàng tử Đại Quân Vương Triều chỗ đó. Một trận bài danh chiến giữa tam đại gia tộc trong Thánh Thành, vậy mà khiến Hoàng tử Đại Quân Vương Triều đến. Có chút ý tứ, đôi mắt Lâm Mặc thâm thúy, hắn nói thầm. Hắn cảm giác trận đấu bài danh chiến tam đại gia tộc này, sợ là không có kết thúc dễ dàng như vậy. Cách chương.